Hoàng cung cầm tú, chương 21, mệnh số. Góc truyện audio.com. Tế Dương Vương nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Cẩm Họa. Nghĩ thầm, đánh mất Giang Sơn thì đã sao? Đâu sánh được với dấu chu sa trên trán nàng. Bàn tay vuốt lên má Phó Cẩm Họa rơi xuống giữa chừng. Chàng lặng lẽ nhắm mắt, cứ thế qua mấy ngày. Vừa hay là mùng 1 tháng 6. Chính là ngày phi tần các cung đến Phượng Loan cung thỉnh an mộ Dung San. Từ hôm trước Phó Cẩm Họa đã sai Thanh Thu chuẩn bị thuốc trị thương. Nói hôm nay có lẽ sẽ dùng đến. Thanh Thu không hiểu cho lắm nhưng vẫn y lời đi chuẩn bị. Nằm ngoài dự đoán của Phó Cẩm Họa, hôm nay, ngay cả Thạch Vận Tú, Ngô Hồng Ngạc, Phó Tấu Cầm cũng đều đến Phượng Loan cung. Ngô Hồng Ngạc là quý phi. Địa vị chỉ dưới mộ Dung San nên được ngồi ngay dưới mộ Dung San. Rồi lần lượt đến Đức Phi, Vận Phi, Cầm Phi, Phó Cẩm Họa, mộ Dung San hôm nay sắc mặt khá tốt, không uể oải mệt mỏi chút nào, ngược lại thần thái tươi tỉnh, mọi người đồng thanh tâng bốc trang phục của mộ Dung San vừa đẹp vừa lộng lẫy. Khiến cô ta đỏ mặt đến mức có phần mất tự nhiên. Phó Cẩm Họa nhìn tắc hỉ. Chỉ thấy cô ta thoáng lo âu nhìn vào chiếc hộp bên cạnh mộ Dung San. Phó Cẩm Họa biết trong đó là tàu thuốc của mộ Dung San. Để có được thần sắc như hôm nay, cũng không biết cô ta đã phải dùng lượng thuốc tăng thêm gấp mấy lần. Bỗng nhiên, mộ Dung San đưa mắt nhìn khắp các phi tần, nói, vì sao Trinh Phi không đến? Tắc hỉ, người tự mình đi mời Trinh Phi đến đây, nói là các tỉ muội hiếm khi tụ tập. Cùng nhau nói chuyện một lát là được. Chủ nhân, mộ nhỡ tắc hỉ không mời được thì sao? Vậy thì ngươi cầm thủ dụ của ai ra? Đến Vinh Huyền cung mời Trinh Phi. Mộ Dung San lạnh lùng nói. Mọi người sau đó ai nấy trầm ngâm. Không khí lập tức có phần khác lạ. Tựa như đang đợi một trận giông tố không biết trước. Đưa mắt nhìn nhau, rồi lại rời ánh mắt ra chỗ khác. Thạch Vận Tú thần sắc lãnh đạm. Ánh mắt nhìn thẳng, Ngô Hồng Ngạc do vừa ở cữ, trên người còn khoác một chiếc áo choàng mỏng, thần sắc thê lương, Phó Tấu Cầm chậm rãi lần chuỗi chẳng hạt trong tay, dường như không hề quan tâm. Lát sau, Trinh Phi vào Phượng Loan Cung, hành lễ với mộ Dung San. Mộ Dung San xưa nay ôn hòa, vốn dĩ khi phi tần trong hậu cung hành lễ, cũng sẽ không bắt bẻ quá nhiều. Chưa đợi hành lễ xong đã bảo mọi người đứng dậy. Ai ngờ Trinh Phi quỳ sụp dưới đất rồi mộ Dung San cũng không bảo cô ta đứng lên. Ngược lại nói với Tắc Hỉ. Tắc Hỉ, ngươi xuống bếp nói một tiếng. Bảo bọn họ hôm nay chuẩn bị thêm mấy món. Hôm nay ai ra muốn giữ các tỉ muội ở lại Phượng Loan cung dùng bữa cho náo nhiệt một phen. Đức Phi thấy Trinh Phi quỳ đã lâu. Trên trán bắt đầu vã mồ hôi. Cuối cùng có phần không nỡ. Nói. Hoàng hậu nương nương, Trinh Phi mang thai, thân thể khó tránh khỏi mệt nhọc, xin hãy để muội ấy đứng dậy đi. Mộ Dung San nhìn Trinh Phi đang quỳ, lạnh nhạt nói, cô ta có thai rồi sao? Rốt cuộc có thật hay không? Sao ai ra lại nghe nói cô ta hoàn toàn không hề mang thai nhỉ? Trinh Phi vội ngẩng đầu nói, Hoàng hậu nương nương, hoan uổng quá, trong bụng thần thiếp mang long thai. Làm sao giả được, Phó Cẩm Họa thấy thần sắc Trinh Phi không giống như nói dối. Lại bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, nếu Trinh Phi thực sự mang thai, nàng sao có thể thấy chết không cứu, để mộ Dung San hại một sinh mệnh còn chưa ra đời. Ánh mắt mộ Dung San lạnh lùng, giận dữ nhìn quét một lượt, quát, Trinh Phi, ngươi muốn nói là ai ra không phân biệt rõ trắng đen. Đổ oan cho ngươi sao? Thần thiếp không dám, Trinh Phi biết tình hình không ổn, nhìn Đức Phi ở bên cạnh một cái, ánh mắt như thể cầu xin, Đức Phi nhắm mắt thở dài, nắm chặt khăn tay, cuối cùng khẽ dặn dò cung nữ sau lưng mấy tiếng, cung nữ đó liền lẻn ra ngoài từ phía sau điện, mọi thứ đều không lọt ra khỏi tầm mắt của mộ Dung San và Phó Cẩm Họa. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Chỉ nghe thấy mộ Dung San tiếp tục nói, có phải hay không, chỉ cần kiểm tra là biết, Tắc Hỉ, ngươi đưa Trinh Phi vào nhà trong, để cô từng sinh con khám thử xem. Trinh Phi ấm ức ngẩng đầu, lại nhìn Đức Phi, chỉ thấy Đức Phi thoáng gật đầu. Trinh Phi thở phào một hơi, rồi mới bằng lòng theo Tắc Hỉ đi kiểm tra. Lúc này, Mộ Dung San đã hơi mệt, ngáp một hơi, liền vào trong phòng ngủ. Lát sau lại đi ra, vừa kịp lúc Trinh Phi và Tắc Hỉ cũng từ nhà trong đi ra. Tắc Hỉ, chuyện Trinh Phi có thai rốt cuộc là thật hay giả? Ngươi phải bẩm báo đúng sự thực, nếu có chút nào sai sót, Ai Gia nhất định sẽ không tha cho ngươi. Tắc Hỉ nhìn Trinh Phi, nói rõ ràng từng chữ, là giả. Lan Cô Cô nói Trinh Phi hoàn toàn không hề mang thai, còn đang chảy máu vì đến tháng. Trinh Phi sắc mặt trắng bệch, chỉ vào Tắc Hỉ quát lớn, con tiện tì to gan, dám vu cáo hãm hại bản cung. Người đâu, lôi Trinh Phi xuống, đánh 20 trượng, ta không tin cô ta không chịu nói rõ sự thực. Mộ Dung San gay gắt nói, trong Phượng Loan Cung nhanh chóng xuất hiện mấy cung nô, ngay lập tức đè Trinh Phi ra, giơ trượng đánh xuống, mọi người kinh hãi, lúc này mới hiểu, hôm nay Mộ Dung San muốn dồn Trinh Phi vào chỗ chết. Đức Phi đứng dậy, nói, Hoàng hậu nương nương, cho dù là Trinh Phi có tội, có thể đợi Hoàng thượng đến rồi hãy định đoạt được không? Mộ Dung San cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Đức Phi, nói, Đức Phi, cô và Trinh Phi từ khi vào cung đến nay toàn tranh sủng mê hoặc quân vương. Mấy năm nay chưa hề nhường nhịn lẫn nhau, sao hôm nay lại bênh vực cho cô ta thế? Đức Phi không quan tâm đến vẻ giễu cợt trong lời nói của Mộ Dung San. Vẫn nói, chuyện này hệ trọng, xin Hoàng hậu nương nương suy xét lại, đánh cho Ai Gia, đánh mạnh vào, trượng trong tay cung nhân nhanh chóng vụt xuống, đánh thật mạnh lên người Trinh Phi. Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy trước ngực đau đớn, không suy nghĩ gì liền che lên người Trinh Phi, trượng thứ hai của cung nhân liền giáng mạnh xuống sau lưng nàng. Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy đau đớn không thể chịu được. Thấy Trinh Phi phía dưới mình co ro vì đau đớn, cắn chặt môi, gần như đã hôn mê, Phó Cẩm Họa bỗng nhiên nảy sinh trực giác, Trinh Phi có lẽ thực sự đã mang thai, nếu không thì nỗi đau đớn khó lòng chịu nổi trên khuôn mặt cô ta từ đâu mà có. Phó Cẩm Họa dằn lòng, không đứng dậy, vẫn che trên người cô ta, đang nghĩ sắp sửa phải chịu cây trượng thứ ba, liền thấy Trung Ngân Hoàng quát lên giận dữ như sấm sét. Chết tiệt, mấy cung nô bị Trung Ngân Hoàng đá vào trước ngực, lập tức phun ra máu mà chết. Trung Ngân Hoàng cẩn thận đỡ Phó Cẩm Họa dậy, giao cho Thanh Thù ở một bên, lại ngồi xuống, thấy Trinh Phi đang nằm co ro dưới đất giơ tay túm lấy vạt áo mình. Khẽ nói, Hoàng thượng, Ngọc Trinh vô năng, không giữ được đứa con trong bụng, nói đoạn liền ngất đi. Trung Ngân Hoàng gào lên như mãnh thú bị giam cầm. Chỉ vào Mộ Dung San vẫn đang lạnh lùng ngồi trên, giận dữ quát, Mộ Dung San, ngươi độc ác lắm. Mộ Dung San khẽ ho vài tiếng, dùng khăn che miệng, cúi đầu nhìn vào khăn, lập tức ánh mắt đầy nỗi niềm tuyệt vọng, nói, Trinh Phi tội ác vô cùng, thần thiếp đang chia sẻ nỗi lo cùng Hoàng thượng. Phó Cẩm Họa thấy dưới váy Trinh Phi là cả một vũng máu, trong lòng kinh hãi, biết Mộ Dung San sợ mình không chịu làm việc ác, liền lừa gạt mình nói rằng Trinh Phi không mang thai, nhưng hiện giờ vũng máu dưới váy Trinh Phi từ đâu mà ra? Tinh nguyệt bình thường sao có thể đáng sợ như vậy? Phó Cẩm Họa nhìn Mộ Dung San có phần oán hận, chỉ thấy Mộ Dung San lại bỗng nhiên chỉ về phía nàng nói. Họa Phi, vừa rồi ngươi không tiếc tính mạng bảo vệ Trinh Phi, có phải là đồng mưu với cô ta không? Phó Cẩm Họa cố tình làm vẻ kinh hoàng. Trung Ngân Hoàng giận dữ quát, Mộ Dung San, ngươi điên rồi sao? Người đâu, đưa Hoàng hậu vào phòng ngủ, không có chỉ ý của trẫm, không được ra khỏi Phượng Loan Cung nửa bước, từ nay phi tần các cung không cần đến Thịnh An nữa. Trung Ngân Hoàng sai người dìu Trinh Phi ngồi kiệu mềm về Vinh Huyền Cung, nhưng lại đích thân ôm Phó Cẩm Họa, đưa nàng về Mặc Họa Đường. Thấy sau lưng nàng vết thương rất nặng, nhìn Thanh Thù đắp thuốc cho nàng, mới vuốt lên má nàng, nói, nàng nghỉ ngơi đi, buổi tối trẫm lại đến thăm nàng, bên Ngọc Trinh không có ai trông coi, không biết rối loạn đến mức nào, trẫm phải qua đó xem sao. Phó Cẩm Họa khẽ gật đầu, vừa động đến vết thương sau lưng đã đau đến mức suýt xoa. Đợi Trung Ngân Hoàng bỏ đi, Vấn Nhạn khóc lóc lao đến, sốt sắng nói, tiểu thư, cô điên rồi sao, các phi tần không ai động đậy, chỉ mình cô lao lên cứu Trinh Phi, cô ta sống hay chết có liên quan gì đến chúng ta đâu. Nhưng Thanh Thù lại đứng một bên cười lạnh lùng, nói, xem ra, màn khổ nhục kế này cũng đáng giá. Phó Cẩm Họa không còn hơi sức mà tranh cãi. Nàng đã không phân biệt nổi khi đó lao lên người Trinh Phi. Rốt cuộc là vì muốn cứu đứa trẻ mà có thể cô ta mang trong bụng. Hay chỉ đơn giản là để diễn kịch nữa. Trung Ngân Hoàng sai người chuyển lời cho Phó Cẩm Họa, nói rằng đêm nay sẽ ở lại Vinh Huyền Cung. Bảo Phó Cẩm Họa nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì lập tức sai người đến báo là được. Đức Phi đến Mặc Họa Đường thăm Phó Cẩm Họa, sai người đem đến hai tấm lụa thượng hảo và một miếng ngọc như ý, thấy thần sắc Phó Cẩm Họa có phần nghi hoặc. Cười khổ nói, có phải muội đang nghĩ, trong cung đều đồn đại ta và Trinh Phi bất hòa, hôm nay vì sao lại nói đỡ cho cô ấy không? Phó Cẩm Họa cũng từng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Trong lòng quả thật vẫn còn thắc mắc. Bèn nói dò la, tỷ và Trinh Phi ra vẻ bất hòa, đấu đá lẫn nhau, hoàng hậu mới cho rằng có thể khống chế được cả hai người. Nếu hai người giao hảo, vậy thì hoàng hậu sợ hai người cùng nhau mưu sự, nhất định sẽ nghĩ cách loại trừ một trong hai người. Mặt Đức Phi hơi biến sắc, nói, muội quả nhiên thông minh, chẳng trách hoàng hậu nương nương phải nhìn bằng con mắt khác. Tỷ và Trinh Phi còn cứ tưởng sẽ đem bí mật này vào trong quan tài. Thực ra tỷ và cô ấy quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm sâu sắc, nhưng nếu không xảy ra chuyện như thế, tỷ vẫn sẽ tiếp tục đấu cùng cô ấy, để che mắt tất cả mọi người. Nói đoạn Đức Phi bỏ đi, có phần ủ rũ, hậu cung này vốn là như thế. Tranh đấu không chỉ là vì vinh hoa phú quý, có những lúc chỉ vì nhu cầu cơ bản nhất. Để có thể tiếp tục sống, mấy hôm sau, Phó Cẩm Họa đã khỏe lên, có thể miễn cưỡng đi lại. Nghe nói, Vinh Huyền Cung trước sau rất yên lặng, Trinh Phi sau khi tỉnh lại cũng không khóc lóc om sòm. Chỉ lặng lẽ rơi lệ, dường như sớm đã dự liệu được kết cục như vậy. Còn về phía Trung Ngân Hoàng thì chiều chuộng Phó Cẩm Họa vô cùng. Mấy đêm liền đều ở lại trong Mặc Họa Đường. Một đêm, Trung Ngân Hoàng nổi hứng uống rượu, liền uống thi với Phó Cẩm Họa, ai ngờ còn không phải là đối thủ của nàng. Không biết vì say hay thương cảm, nằm trong lòng Phó Cẩm Họa khẽ nói, Trinh Phi rõ ràng mang cốt nhục của trẫm, bọn người đó vẫn hại nàng ấy đẻ non, bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì, không thể dung nạp một Trung Đình Sóc thứ hai sao? Phó Cẩm Họa ngẩn người, cánh tay ôm Trung Ngân Hoàng khẽ run lên. Vỗ lên lưng người, không nói một lời, cầm long lệnh đã được hộ tống đến triều Nguyên Hy, ra luật sở tế cả mừng, đưa thư đến triều Thương Ly, nói chắc chắn 10 ngày sau sẽ đến triều Thương Ly, cùng Trung Ngân Hoàng ký điều ước, muôn đời hữu hảo, bách tính triều Thương Ly vui mừng khôn xiết, những ngày tháng khói lửa chiến tranh, nhà tan cửa nát cuối cùng đã qua đi, hậu cung vì Mộ Dung San một là bị cấm túc. Hai là thân thể yếu ớt không gánh vác được công việc. Trung Ngân Hoàng liền để cho Vận Phi và Đức Phi cùng nhau xử lý việc trong cung. Trong lúc đó, Phó Tấu Cầm cuối cùng đã quyết định đến Thanh Âm Am cắt tóc làm ni cô. Phó Cẩm Họa vì muốn giúp nàng ta khởi hành suôn sẻ đã nghĩ ra một kế sách. Chính là bảo Phó Tấu Cầm nói rằng mình được thần tiên báo mộng. Phải xuất gia làm ni cô ngày đêm cầu phúc cho triều Thương Ly. Nếu không hậu cung tất sẽ gặp đại họa, Trung Ngân Hoàng ban đầu vẫn không cho phép, không ngờ Phó Tấu Cầm khổ sở cầu xin, lại còn quỳ 3 ngày 3 đêm ở Man Âm Điện, cuối cùng người hạ chỉ ban ơn, ban cho pháp hiệu là Vong Cầm Chân Nhân, cắt tóc ở Thanh Âm Am. Trước khi đi, Phó Tấu Cầm đến Mặc Họa Đường từ biệt, gỡ bỏ ham muốn hồng trần, Phó Tấu Cầm tựa như một đóa hoa lê thanh tịnh xuất trần. Khuôn mặt điềm đạm, nói với Phó Cẩm Họa, tướng muội, kiếp này ta không sống uổng. Phó Tấu Cầm đi đến trước mặt Vấn Nhạn, hành lễ xin lỗi, cực kỳ hối hận vì ngày trước ngu muội, đem Vấn Nhạn bán vào Lầu Xanh, cho nên lại đưa cho Vấn Nhạn phần lớn vàng bạc châu báu. Vấn Nhạn hoảng sợ, quỳ xuống đưa lại không dám nhận. Phó Cẩm Họa liền thay cô bé đón lấy, khuyên cô bé nhận để tỏ lòng đón nhận tâm ý của Phó Tấu Cầm. Trung Ngân Hoàng dùng nghi thức long trọng tiễn Phó Tấu Cầm đến Thanh Âm Am. Người đời đều biết Phong Cầm chân nhân vì muốn cầu phúc cho triều Thương Ly, nhất thời vang danh thiên hạ. Hôm sau là ngày gia luật sở tế vào cung, Vấn Nhạn chọn mấy bộ quần áo cho Phó Cẩm Họa, nói, tiểu thư, rốt cuộc bộ nào trông mới nổi bật, đó là hoàng đế của triều Nguyên Hy. Tiểu thư nhất định phải nổi trội giữa các phi tần, để cho đại hãn triều Nguyên Hy mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Cũng khiến cho hoàng thượng của chúng ta được vừa lòng. Thanh Thù chau mày, khẽ hỏi Phó Cẩm Họa, nói, đình yến ngày mai, cô có đi không, vì sao lại không đi? Tiểu thư, phi tần hậu cung, hoàng thân quốc thích đều phải tham gia, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt xem sao. Vấn Nhạn vẫn không biết những dây mơ dễ má giữa Phó Cẩm Họa và gia luật sở tế ở địa doanh triều Nguyên Hy. Hớn hở tươi cười nói, đúng lúc đó, Trung Ngân Hoàng sai người đưa quần áo đến, là một chiếc áo được kết bằng lông khổng tước bảy màu. Nói rằng muốn họa phi mặc trong buổi đình yến ngày mai. Phó Cẩm Họa cười khổ, nhìn Thanh Thu nói, xem ra, nhất định phải đi rồi. Đến hôm sau, trong buổi đình yến, ai nầy áo gấm thêu hoa, ăn vận trải chuốt, Phó Cẩm Họa mặc áo lông khổng tước, trên tóc cài một sợi lông khổng tước, tuy chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn lộ rõ vẻ tuyệt thế phong hoa. Vừa bước vào Càn Nguyên Điện đã khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc ngước nhìn. Trung Ngân Hoàng ngồi trên ghế rồng, nhìn Phó Cẩm Họa mỉm cười. Phó Cẩm Họa hành lễ rồi liền ngồi vào vị trí của mình. Đưa mắt nhìn thẳng, nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía mình. Hoặc bất cần, hoặc rực lửa, hoặc dò xét, hoặc đồng tình, đưa mắt nhìn lên. Vừa hay trông thấy Tế Dương Vương và Phó Tắc Kỳ ngồi đối diện với mình. Bên cạnh Tế Dương Vương là gia luật sở tế đang ngồi chễm chệ. Ánh mắt hắn dán lên người Phó Cẩm Họa, sáng trong mà bá đạo, cười lớn nói, triều Thương Ly quả là nơi nhân kiệt địa linh, hậu cung bao nhiêu mỹ nữ, có điều vị họa phi này sao trông giống tù binh trong quân doanh của trẫm vậy. Mọi người ồn ào bàn tán, Trung Ngân Hoàng sầm mặt. Còn Tế Dương Vương lườm gia luật sở tế, khẽ quát, gia luật Hãn Vương nói năng cho cẩn thận, ở đây không được bừa bãi ngông cuồng như triều Nguyên Hy các người. Họa phi là tiên nữ từ trên 9 tầng mây hạ phàm. Sao có thể cho phép ngài khinh bạc, gia luật sở tế cũng không giận, vẫn cười nói, sư huynh dạy rất phải, sư đệ thật uổng là đế vương, nói năng không biết che giấu gì cả. Xin hoàng đế Thương Ly lượng thứ, mọi người lại càng kinh hãi. Triều Thương Ly có mấy người biết được, gia luật sở tế và Tế Dương Vương Trung Hoa Ly là sư huynh đệ. Đồng môn học nghệ suốt 10 năm, đình yến rườm rà, rất nhiều lễ tiết mất thời gian. Phó Cẩm Họa ngồi hơn một canh giờ thì cảm thấy mệt mỏi. Thừa cơ mọi người ngà ngà say bèn lẻn ra khỏi đại điện. Định ra ngoài hít thở. Chỉ để Vấn Nhạn ở lại, nếu Trung Ngân Hoàng hỏi đến, thì nói rằng mình về mặc họa đường thay quần áo, bất giác đi đến trước đình, dưới ánh trăng, một bóng hình mảnh khảnh, tựa dưới một gốc cây, tay phải cầm vò rượu, vẻ kỳ quái không sao nói hết, Phó Cẩm Họa còn chưa lại gần, đã thấy người đó đột nhiên tiến lên, gọi một tiếng, từ cô nương, hóa ra là Chân Phiến, Phó Cẩm Họa nhìn kỹ. Chân Phiến quả thực đã mất đi cánh tay trái. Thấy Chân Phiến cố tình cúi đầu tránh sự hỏi thăm của nàng. Phó Cẩm Họa liền dồn nén những nghi vấn đã ra đến miệng vào trong lòng. Phó Cẩm Họa cười, nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Đang định quay người bỏ đi. Bỗng nhiên nghe thấy Chân Phiến nói. Từ cô nương, cô có biết hôm đó, Tế Dương Vương làm thế nào mà đưa được cô ra khỏi Ngu Phủ không? Phó Cẩm Họa sững người, đây quả thực là câu đố mà nàng muốn biết lời giải nhất. Bèn quay người lại, nói, ngươi nói đi, sau này Chân Phiến mới biết, hôm đó công tử đã bỏ thuốc vào cháo, phi huynh ấy muốn mượn cớ đó giữ cô lại bên mình. nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ làm tổn thương cô. Thứ thuốc đó tên là ly tình tán. Chỉ có dùng máu mới có thể phát tán dược tính. Cũng phải là máu của người hạ độc mới có thể làm thuốc giải. Công tử vì chuyện này tự làm mình bị thương đến 2 lần. Sao có thể là địch thủ của Tế Dương Vương? Thì ra là thế, tảng đá trong lòng Phó Cẩm Họa cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ. Không nói hết cảm giác trong lòng, nàng hờ hững đáp một tiếng cảm ơn, rồi nhanh chóng bỏ đi. Đến khi quay lại Càn Nguyên Điện, không ngờ lại gặp phải Gia Luật Sở Tế. Phó Cẩm Họa cho mày, muốn tránh cũng không tránh vào đâu được. Chỉ đành tiến lên, Gia Luật Sở Tế ngăn nàng lại, nói, ngày ấy nếu nàng chịu ở lại Nguyên Hy thì hôm nay nàng đã là hoàng hậu ở dưới một người mà trên muôn vạn người rồi. Tội gì chỉ là một phi tần nhỏ nhoi, chuyện này không cần ngài phải quan tâm. Gia Luật Hãn Vương, chưa đợi Phó Cẩm Họa lên tiếng, Thanh Thù đã đứng một bên khẽ quát, bọn họ từng giao đấu trong đại doanh triều Nguyên Hy. Thanh Thù gặp hắn, sao có thể không nóng mắt giận dữ. Nói đoạn, Thanh Thù liền đứng chặn trước mặt Phó Cẩm Họa. Gia Luật Sở Tế cũng không so đo với Thanh Thù. Hỏi ngược lại, chẳng lẽ nàng không muốn biết, cái gọi là vạn tự thư cầm long lệnh, rốt cuộc là thứ gì sao? Phó Cẩm Họa sinh lòng hiếu kỳ, quay người, nhưng lại khẽ cười nói. Ta không muốn biết, cũng không cần phải biết. Thương Ly và Nguyên Hy chinh chiến bao năm. Đôi bên cùng thương tổn, giờ là lúc cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ cần bách tính được yên ổn, thiên hạ hưng thịnh lâu dài. Cầm long lệnh có gì là quan trọng? Gia Luật Sở Tế sững người, ngầm suy nghĩ câu nói của nàng. Hắn biết, rốt cuộc thì hắn vẫn đã xem thường nữ nhân này. Về đến đình yến, thấy Tế Dương Vương và Phó Tắc Kỳ đều đã không còn ở đó nữa. Nghe Vấn Nhạn nói. Vì Phó Tắc Kỳ không được khỏe nên Tế Dương Vương đã dẫn nàng ta về phủ trước. Hôm sau, Gia Luật Sở Tế quyết định quay về Nguyên Hy. Trước khi đi còn nói với ý vị sâu xa. Chuyến này chậm đến đây. Coi như không uổng, đêm hôm đó, hậu cung xảy ra chuyện kỳ bí. Trong cung của Trinh Phi có bóng dáng đàn ông. Còn bị Trung Ngân Hoàng tận mắt trông thấy. Trung Ngân Hoàng cả giận, lập tức đẩy Trinh Phi vào lãnh cung. Trinh Phi cuối cùng cũng khóc thành tiếng, gào thét kêu oan nhưng Trung Ngân Hoàng chỉ phẩy tay áo bỏ đi. Đức Phi và Vận Phi sai người đến lục soát Vinh Huyền Cung. Phát hiện ra tín vật qua lại giữ Trinh Phi và Nghiêm Thanh Phong. Trung Ngân Hoàng càng giận dữ, ra lệnh cho Ngô Tấn Thanh phụ trách chuyện này. Thâu đêm lục soát Nghiêm Phủ còn tìm được thư từ của Trinh Phi trong thư phòng của Nghiêm Thanh Phong. Hơn nữa còn tìm ra chứng cứ Nghiêm Thanh Phong kết bè phái mưu lợi riêng. Khí thế như sấm sét, chỉ trong vòng 3 ngày, Ngô Tấn Thanh đã lục soát phủ đệ của hơn chục quan viên. Trong nháy mắt, triều đình trên dưới ai nấy lo lắng không yên, chỉ e chuyện của nhà họ Nghiêm liên lụy đến mình. Gần đây phía tây nam triều Thương Ly vỡ đê, liên tiếp xảy ra lũ lụt, bách tính thương vong vô số. Ruộng cày mất trắng, nhà cửa tan hoang, Trung Ngân Hoàng sai Tế Dương Vương đi vỗ về nạn dân. Bất ngờ là, uy vọng của Tế Dương Vương ở trong dân ngày một cao. Dần vượt qua cả uy thế của Trung Ngân Hoàng. Trung Ngân Hoàng không tỏ vẻ hỉ nộ, vì bận rộn việc triều chính nhưng cứ cách vài ngày vẫn đến Mặc Họa Đường. Có điều lần này có phần khác lạ, Trung Ngân Hoàng đã mấy ngày không đến, Phó Cẩm Họa trong lòng bất an. Cứ cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Quả nhiên, ngày ấy cuối cùng cũng đến, vụ án Nghiêm Thanh Phong đã dây dưa đến cả nhà họ Phó. Ngô Tấn Thanh cầm thủ dụ của Trung Ngân Hoàng đến lục soát nhà họ Phó. Tìm thấy trong thư phòng của Phó Thần Đồ những thư không thể tưởng tượng được. Là thư từ giữa Phó Thần Đồ và Tế Dương Vương, trong thư lời lẽ ngắn gọn. Khó mà nhìn ra rốt cuộc đang thương nghị chuyện gì, vốn sẵn lo sợ bóng gió. Phó Thần Đồ sao có thể bình tĩnh sống qua ngày, ông ta hoảng hốt, lập tức muốn đến phủ Tế Dương Vương, bị Ngô Tấn Thanh sai người bắt quả tang. Trung Ngân Hoàng lại sai Ngô Tấn Thanh lục soát nhà họ Phó. Lần này lại tìm được hình nộm trong phòng Phó Phu Nhân. Dưới đệm có dấu 2 hình người nhỏ. Bên trên khắc sinh thần bát tự của hoàng đế và hoàng hậu. kim châm dày đặc bên trên, trông mà rợn tóc gáy. Phó thần đồ tội danh đã định, vẫn không biết hối cải. Còn ở trong nhà lao gào thét rằng bốn cô con gái nhà họ Phó đều kết thân quyền thế. Không giống như những gia đình tầm thường, Trung Ngân Hoàng hận nhất là kết bè kết đảng, hậu cung can thiệp chính sự, họ hàng của người trong hậu cung chuyên quyền, trong lúc Phó Cẩm Họa còn chưa biết đã đem chém cả nhà họ Phó. Đến lúc Phó Cẩm Họa biết tin liền lập tức ngất đi. Phó Cẩm Họa chán chường mọi thứ, suốt mấy ngày không tiếc gì ăn uống. Nhớ đến Phó Nhan Thư vẫn chưa đi lấy chồng đã gặp nạn thì đau đớn vô cùng. Ai ngờ Vấn Nhạn nói với nàng, vì bảo toàn tính mạng cho Tam Tiểu Thư, Khánh Tuyên Vương nguyện từ bỏ phong hiệu thân vương, cưới Tam Tiểu Thư về, vì chỉ làm thiếp, nhưng vẫn được sủng ái. Phó Cẩm Họa nghe vậy mới hơi yên lòng, cười khổ mà nói, Phó Nhan Thư, sau cùng thì mệnh của tỷ cũng vẫn còn tốt, có một người đàn ông nguyện vì tỷ mà từ bỏ quyền thế. Chỉ thật lòng với tỷ mà thôi. Vụ án kết thúc, Tế Dương Vương ra vào trong triều càng tỏ vẻ hất hàm ngang ngược. Các quan viên cùng chí hướng với chàng ngày một nhiều, dần dần trở thành một nhà với Tế Dương Vương. Trung Ngân Hoàng âm thầm phẫn nộ nhưng ngoài mặt không tỏ vẻ gì là đang có định đọ sức cùng Tế Dương Vương. Lúc này, Thạch Tể Tướng ra sức phò trợ Trung Ngân Hoàng. Trung Ngân Hoàng càng thêm vài phần sủng ái Thạch Vận Tú. Ban thưởng không ngớt cho Hồng Huân Cung, Mộ Dung San giờ đã như ngọn đèn cạn dầu, Tắc Hỉ nửa đêm lẻn đến Mặc Họa Đường, nói cho Phó Cẩm Họa biết chuyện này, một lần nữa cầu xin Phó Cẩm Họa nhất định phải đối xử tốt với Trung Đình Sóc sau khi Mộ Dung San chết. Phó Cẩm Họa sau khi nhà họ Phó bị chém toàn ra, đã mất hết ý chí, Trung Ngân Hoàng cũng đã nhiều ngày không đến Mặc Họa Đường. Thanh Thù ngày đêm ra vào giữa trong và ngoài cung, rất ít nói chuyện với nàng nên nàng gần như cũng đã đoạn tuyệt tin tức với thế giới bên ngoài. Có điều, nàng hiểu rõ, ngôi vị hoàng hậu sẽ không thuộc về nàng. Quả nhiên, sau khi Mộ Dung San chết, Trung Ngân Hoàng phong Thạch Vận Tú làm hoàng hậu, đồng thời lại thăng Đức Phi và Phó Cẩm Họa làm Quý Phi. Ngô Hồng Ngạc từ sau khi mất con vẫn luôn rầu rĩ không vui. Lâu dần thành bệnh, không ngờ bệnh nhập cao hoang, Ngô Tấn Thanh dần dần hay ra vào trong kinh hồng điện. Có một hôm, Ngô Hồng Ngạc sai cung nữ mời Phó Cẩm Họa qua nói chuyện. Khi nàng đến kinh hồng điện thì gặp Ngô Tấn Thanh đang định rời đi. Thấy nàng đến liền có phần kinh ngạc, nói, nàng gầy đi nhiều quá, nhà họ Phó chịu hàm oan bị chém toàn ra, ta sao có thể sống thanh thản được. Không thể cùng họ ngủ yên dưới đất đã là bất hiếu. Ngài còn hy vọng ta đêm ngày ca hát hay sao? Phó Cẩm Họa mỉa mai. Tiểu tứ, nàng đang nghi ngờ ta sao? Không phải ngài thì là ai? Nếu không phải có người hãm hại, mẹ ta sao có thể làm ra hình nhân thế mạng? Chuyện đó có lợi gì cho bà ấy? Phó Cẩm Họa hỏi như dồn ép. Ngô Tấn Thanh khẽ thở dài. Nói. Rồi nàng sẽ hiểu, mọi thứ không đơn giản như nàng nghĩ đâu nói đoạn. Chàng không dám nghe Phó Cẩm Họa nói tiếp nữa. Lập tức bỏ đi, Phó Cẩm Họa giận dữ vô cùng. Nắm chặt hai tay, mặc cho móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu ứa ra cũng không cảm thấy đau đớn. Vào đến kinh hồng điện, Ngô Hồng Ngạc đang nằm nghiêng trên giường. Ánh mắt thẫn thờ, trong mắt tối tăm, trông thấy Phó Cẩm Họa cũng không nói gì. Phó Cẩm Họa cảm thấy kỳ lạ, nhìn kỹ lại mới biết Ngô Hồng Ngạc đã không trông thấy gì nữa. Không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cô đến rồi đó ư, tôi đây. Phó Cẩm Họa đáp, trên mặt Ngô Hồng Ngạc nở nụ cười. Phó Cẩm Họa chỉ cảm thấy kỳ quái. Thấy cô ta giơ tay mỏ mẫm bưng chén trà trên chiếc bàn trước mặt. Chậm rãi uống không chừa một giọt, kế đó lại vứt chén trà xuống đất, mặc cho mảnh vỡ tứ tung. Khiến mờ u bàn tay cũng bị rạch ra vài vết xước. Cô uống cái gì vậy? Rượu độc, khi đó Phó Cẩm Họa cũng đã nghĩ là như vậy. Nhưng vẫn có phần không thể nào tin nổi. Lẩm bẩm nói, vì sao? Vì muốn hãm hại cô. Để cô không ra khỏi kinh hồng điện này được nửa bước. Ngô Hồng Ngạc vừa nói vừa cười lớn. Thanh âm thê lương, giống hệt như tiếng khóc đau đớn vì mất con vào ngày mưa bão đó. cần gì phải khổ như vậy? Tiếp tục sống chẳng phải rất tốt sao? Cho dù chỉ như một xác chết biết đi, cũng phải sống tiếp. Phó Cẩm Họa ngồi bên cạnh Ngu Hồng Ngạc. Hờ hững nói, tôi nhớ con tôi. Ngu Hồng Ngạc khẽ ho vài tiếng, khóe môi ứa máu, thanh âm gần như khàn đặc. Nó vẫn còn sống, ở trong thanh âm am. Nếu cô sống tiếp, rồi sẽ có ngày gặp lại nó. Ngu Hồng Ngạc bỗng nhiên nghe được tin con mình vẫn còn sống trên đời. Xúc động vô cùng, nói, tôi tận mắt trông thấy con mình bị kẻ khác bế đi. Chỉ hận tôi không dám kêu lên, vì muốn bảo toàn tính mạng cho con. Nếu khi đó tôi kêu lên, hoặc sau đó để Hoàng thượng đi điều tra, chỉ e kẻ đó lo sự tình bại lộ, sẽ lại giết chết con tôi. Tôi không dám mạo hiểm, nên chỉ có thể coi như con mình đã chết. Giờ nghe cô nói, đứa trẻ vẫn còn sống. Tôi rất yên lòng, chỉ cần nó còn sống. Dù tôi chết cũng có sao. Ngu Hồng Ngạc nôn ra một ngụm máu. Thân hình không giữ vững được nữa. Dựa vào cột trong đại điện, mềm nhũn lăn xuống ngã vật ra. Phó Cẩm Họa lại gần, cởi áo ngoài trên người, che lên mặt cô ta, quay người ra khỏi Kinh Hồng Điện. Vào cung điện xưa nay nàng chưa từng đặt chân tới, nhưng vừa vào trong liền trông thấy cái chết của Ngu Hồng Ngạc. Ngu Hồng Ngạc đã chết, khi Phó Cẩm Họa ra khỏi cung, vừa hay Trung Ngân Hoàng đến, người ra lệnh hậu táng cho Ngu Hồng Ngạc, nhưng không chút giận lên đầu Phó Cẩm Họa. Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Họa gặp Trung Ngân Hoàng trong hơn 10 ngày nay. Nàng hơi nheo mắt, mỉm cười nhìn người đàn ông tay nắm trọng quyền ấy. Trung Ngân Hoàng tiến lên ôm lấy vai nàng, khẽ hôn lên trán nàng, nói, về Mặc Họa Đường đi, sau này không có chuyện gì thì đừng đi lại lung tung. Phó Cẩm Họa bỗng nhiên ngẩng đầu, có phần mất hết vẻ điềm tĩnh vốn có, nói, vậy vì sao Hoàng thượng không ban cho thiếp được chết luôn? Ánh mắt Trung Ngân Hoàng lạnh lùng đến cực điểm, trầm giọng nói, nếu nàng kiên quyết muốn vậy, còn sợ ngày đó đến chậm hay sao? Phó Cẩm Họa sững người, bật cười, cười đến mức không kiềm chế được mà rơi nước mắt, quay người đi về Mặc Họa Đường. Bên cạnh, Ngô Tấn Thanh như làn gió lướt vào Kinh Hồng Điện, hét lớn một tiếng, đau đớn thế lương, về đến Mặc Họa Đường. Thanh Thù đã đợi trong phòng ngủ, thấy Phó Cẩm Họa lạc lõng quay về, có phần ngạc nhiên, chỉ nghe nàng lẩm bẩm, thế này là thế nào? Vì sao người thì chết, người thì xuất gia, đó chính là mệnh số. Bao giờ ngài ấy ra tay? Thanh Thù hơi sững người, do dự đáp, giờ ngọ ngày mai, vương gia sẽ phá cửa cung, làm sao cô biết? Cửa cung đóng chặt, bất kỳ ai cũng không được ra vào. Ngô Tấn Thanh ở lại trong cung, các cung tăng cường thị vệ canh giữ, có cung điện còn phát cả đao kiếm cho thái giám. Mặc Họa Đường tuy vẫn như thường, nhưng đường ra vào bốn bên đều được trọng binh chấn giữ. Nếu không phải có Họa Diệt Phong, Hoàng thượng sao có thể hành động như vậy? Thanh Thù thay một bộ quần áo bó, bên ngoài vẫn mặc quần áo của cung nữ. Nói, Thanh Thù không quan tâm đến thứ gì khác. Vương gia chỉ giao cho Thanh Thù một nhiệm vụ, chính là bảo vệ an toàn cho cô. Không được để xảy ra sơ sót gì với cô. Phó Cẩm Họa cười khổ, nằm nghiêng trên giường, hồi lâu vẫn không thể thấy nhẹ nhõm. Vấn Nhạn thấp thỏm không yên đứng hầu bên cạnh, nhất thời vẫn không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Đêm khuya, Trung Ngân Hoàng đột nhiên vào Mặc Họa Đường. Phó Cẩm Họa chỉ khoác một chiếc áo ngoài đứng chân đất trên nền đá xanh. Nhìn thẳng vào Trung Ngân Hoàng, trong tay Trung Ngân Hoàng còn cầm hai chiếc bình sứ, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Người đỡ Phó Cẩm Họa lên giường ngồi xuống, lại cúi xuống lấy giày ra đi cho nàng. Đến khi ngón tay ấm áp chạm vào bàn chân lạnh như băng của Phó Cẩm Họa thì bất giác hơi rụt lại. Nàng có biết vì sao phụ thân nàng lại có dính líu đến vụ án của Nghiêm Thanh Phong không? Cho dù có dính líu, dựa vào ân sủng của nàng và Cầm Phi, trẫm có xá miễn cho phụ thân nàng cũng chẳng có gì quá đáng. Nhưng vì sao trẫm vẫn hạ chỉ chém cả nhà họ Phó? Bốn người con gái nhà họ Phó, Cầm, Họa vào cung, thì theo Tế Dương Vương, thư làm lễ cho Khánh Tuyên Vương, NSN bề ngoài. Khánh Tuyên Vương là vì tam tỷ mà từ bỏ phong hiệu thân vương. nhưng thực ra ngài ấy thông minh nên mới chọn cách giữ mình. Tạm thời tránh cơn sóng gió, nếu cục thế vẫn bình ổn, hoàng thượng đương nhiên sẽ lại phong ngài ấy làm vương, nếu bên kia đắc thế, tân đế vì muốn lôi kéo lòng người, cũng chắc chắn sẽ phong vương cho ngài ấy. Cho nên, bước đi của ngài ấy thật là cao minh, còn nhà họ Phó thì khác, bất luận thế nào cũng bị vướng vào bên trong, không thể thoát thân ra được, bất luận bên nào đắc thế, bất luận bên nào thất thế, nhà họ Phó vẫn được hưởng ân sủng. Một gia tộc như thế, ai trông vào mà chẳng gai mắt, Tế Dương Vương không muốn trông thấy điều đó, bèn vu oan cho nhà họ Phó, hoàng thượng không muốn trông thấy điều đó, bèn chém cả nhà họ Phó. Hoại nhi, nàng quả thực thông minh, trẫm vốn muốn sủng ái nàng, nhưng suy đi nghĩ lại, trẫm không thể thua được. Hoại nhi, đừng trách trẫm nhẫn tâm, trẫm cũng từng cho nàng cơ hội, là tự nàng không muốn đón nhận mà thôi. Trẫm và Hoa Ly, nàng chỉ có thể chọn một, nếu nàng chọn trẫm, trẫm sẽ không truy cứu chuyện cũ, vẫn sẽ sủng ái nàng như trước. Còn nếu nàng cố chấp một lòng nhớ nhung hắn, vậy thì trẫm nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, tiếp chọn ngài ấy. Phó Cẩm Hoại nhắm mắt, than thầm, đây chính là số phận của nàng. Không thể trách ai, có trách thì chỉ trách nàng như thể phát điên. Chỉ yêu chàng, nhớ chàng, cam tâm tình nguyện vì chàng làm bất cứ chuyện gì. Khi đoán ra chàng hãm hại nhà họ Phó, trong lòng nàng căm hận, nhưng lại tình nguyện ôm hận sống tiếp. Yêu đến tận cùng, cho dù có hận cũng không nỡ buông xuôi. Trung Ngân Hoàng đưa chiếc bình xanh trong tay cho Phó Cẩm Họa. Phó Cẩm Họa thở dài một hơi, nói, hoàng thượng, nếu ngài ấy thua, xin hãy tha cho ngài ấy một con đường sống. Người như ngài ấy, nếu một đòn không trúng, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai đâu. Trung Ngân Hoàng chau mày, hỏi lại có phần thương cảm, nàng không lo trẫm phải chết oan sao? Phó Cẩm Họa cười khổ, nếu hoàng thượng không nắm chắc cả 10 phần, thì cũng biết Phó Cẩm Họa thiếp chính là quân cờ chế ngự Tế Dương Vương tốt nhất. Hoàng thượng đã muốn ban cái chết cho thiếp, tức là không cần đem thiếp ra uy hiếp ngài ấy nữa rồi. Trung Ngân Hoàng im lặng không nói gì. Trước khi chết, Cẩm Họa khẩn cầu hoàng thượng bằng lòng với thiếp một chuyện. Cung nữ Vấn Nhạn, Thanh Thù bên cạnh Cẩm Họa đều vô tội. Xin hoàng thượng đuổi họ ra khỏi cung, đừng để bọn họ phải uổng mạng trong cuộc chiến. Nói đoạn, Phó Cẩm Họa uống một hơi cạn rượu độc trong chiếc bình xanh. Trẫm hứa với nàng là được. Phó Cẩm Họa quay lưng lại, nghe tiếng bước chân Trung Ngân Hoàng mỗi lúc một xa. Không khỏi than thầm, đời này kết thúc, không ngờ kết cục lại thê lương như vậy. Nhưng ngày trước trong khoảnh khắc vào cung, chẳng phải nàng đã sớm dự liệu sẽ có kết cục như thế hay sao? Phó Cẩm Họa hoa mày chóng mặt, gắng chút hơi sức cuối cùng thay một bộ váy trắng, lặng lẽ nằm trên giường, từ từ nhắm mắt lại, trước mắt giường như còn vang lên tiếng hét của Vấn Nhạn. Tiểu thư, Vấn Nhạn không ra khỏi cung, Vấn Nhạn muốn ở bên cạnh cô, thân vệ của Tế Dương Vương đánh một đòn sấm sét công phá cửa cung. Chém giết tràn lan, thị vệ trong hậu cung anh dũng phản kháng nhưng không chống lại được sự giết chóc không ngừng của quân phản loạn. Dần dần mặt đất đầy máu tanh, thi thể ngổn ngang, tiếng phi tần khóc lóc, tiếng cung nhân gào thét sợ hãi vang lên không dứt. Phó Cẩm Họa một thân áo trắng đứng trên tường cung, nhìn từ xa khắp trong ngoài hậu cung. Từ sau khi tỉnh lại vì tiếng chém giết, nàng liền hiểu rằng chiếc bình xanh mà Trung Ngân Hoàng đưa cho mình chỉ là thuốc mê. Không phải thuốc độc, khi nàng đi từ trong Mặc Họa Đường ra ngoài, các thị vệ canh giữ xung quanh Mặc Họa Đường không hề ngăn cản nàng. Tế Dương Vương cưỡi tuấn mã hiên ngang xông tới, nhảy từ trên ngựa xuống, vẫy tay với Phó Cẩm Họa, nói, Hoại Nhi, xuống đây, đến bên cạnh ta. Phó Cẩm Họa khẽ cười, chỉ ra phía xa, nói, đứng đây ngắm phong cảnh đẹp lắm, hay là ngài cũng lên đây đi. Tế Dương Vương theo cầu thang, từng bước trèo lên tường cung, lại gần Phó Cẩm Họa, nắm tay nàng, bàn tay vẫn lạnh giá thấu xương, thuận theo hướng tay nàng chỉ, bên kia ánh lửa xung thiên, khói mù mịt đến 9 tầng mây. Phó Cẩm Họa lạnh lùng nói, đó là Lê Trang Uyển, Tế Dương Vương có phần ngạc nhiên. Từ xa như vậy, dựa vào công lực của mình chàng cũng không thể phân biệt được nơi bốc cháy là tòa cung điện nào. Phó Cẩm Họa dựa vào đâu mà đoan chắc đó là Lê Trang Uyển? Bởi vì ngọn lửa đó là do thiếp phóng. Phó Cẩm Họa cười lặng lẽ. Ánh mắt sáng trong, tựa như cánh hoa lê thoảng bay trong gió. Tế Dương Vương nắm tay nàng, nói, đi thôi, đến Càn Nguyên Điện, ta muốn để nàng trông thấy ta nắm lấy Giang Sơn. Phó Cẩm Họa đưa tay vòng qua cổ Tế Dương Vương, khẽ nói, ôm thiếp đi, Hoa Ly. Thân hình Tế Dương Vương sững lại, bàn tay ôm mạnh lấy eo Phó Cẩm Họa, chau mày, hỏi như không dám tin, vì sao lại làm như vậy? Phó Cẩm Họa lùi ra sau nửa bước, buông thanh trường kiếm thò ra nơi tay áo. Thanh kiếm đã đâm thẳng vào tim Tế Dương Vương, máu tươi ứa ra, thấm ướt cả tà áo. Sau lưng, Trung Ngân Hoàng và Ngô Tấn Thanh lần lượt xuất hiện, đứng từ xa nhìn về phía bên này. Thân hình Tế Dương Vương mềm nhũn quỳ xuống đất, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Phó Cẩm Họa, tựa như hiểu rõ đó là số phận của mình. Khẽ cười cay đắng, Phó Cẩm Họa đau đớn vô cùng, tiến lên ôm lấy chàng, để chàng tựa vào trong lòng mình. Có hai chữ, gọi là, hối hận. Tế Dương Vương phun ra một ngụm máu, cười nói, nàng xem, rốt cuộc ta lại chết bởi tay nàng. Vẻ giả dối và hòa nhã sau cùng đã tròn hết những kháng cự thầm lặng. Nếu muốn có được thiên hạ, sao có thể coi thường sinh mạng như thế? Tế Dương Vương nhìn vào đôi mắt trong veo của Phó Cẩm Họa. Nghĩ thầm, đánh mất Giang Sơn thì đã sao? Đâu sánh được với dấu chu sa trên trán nàng, bàn tay vuốt lên má Phó Cẩm Họa rơi xuống giữa chừng. Chàng lặng lẽ nhắm mắt, Phó Cẩm Họa dùng tay cẩn thận lau máu tươi trên khóe miệng Tế Dương Vương. Nhìn Trung Ngân Hoàng cười khổ sở, cuối cùng người đã thắng. Trẫm thích một người con gái có tính cách riêng của mình. Trẫm sẽ không ép nàng phải làm gì, con đường này trước sau là do nàng tự chọn. Trung Ngân Hoàng chắp tay đứng đó, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối thê lương. Ngô Tấn Thanh chậm rãi đi tới, định lại gần, Phó Cẩm Họa lắc đầu tuyệt vọng, kiên định nói, đừng lại đây, vô ích thôi, ta đã giết ngài ấy rồi, lẽ nào còn một mình sống tiếp? Thiếp tuy chưa từng thực sự ở bên chàng, nhưng thiếp đã đem cả tính mạng ra để yêu chàng. Hoa Ly, đợi thiếp. Phó Cẩm Họa giơ tay ấn mạnh vào lưỡi đao trước ngực Tế Dương Vương. Mũi đao xuyên qua sau lưng Tế Dương Vương đâm vào tim Phó Cẩm Họa. Tư thế thân mật, tựa như đang giải bày tình ý, một khúc sát phá hào tình. Khuynh quốc khuynh thành, khi thiệp đã tàn canh, dây đàn không thành tiếng. Hậu cung ngói đỏ mái xanh, rèm gấm huyền truyền, thử hỏi cô gái nhà ai chịu rũ bỏ tấm áo của ái tình. Một giọng nhu tình, sao sánh được với hung tâm bá nghiệp đế vương, gấm vóc hoàng cung, trông có vẻ uyển chuyển như tranh, nhưng lại ẩn giấu biết bao xương máu, lởm chởm vỡ nát, năm xưa lạc bước vào ngôi nhà trúc sau thanh âm am mà gặp gỡ. Ai ngờ những cơn sóng ngầm của quyền thế, giết chóc và hung tâm trộn lẫn đã làm điên đảo một cuộc tình vốn định sẵn sẽ đi vào ngõ cụt. Hồi kết, chàng múa kiếm, nàng ủ rượu. Chàng đánh đàn, nàng hát ca, chọn đời đánh cờ, chỉ mong có được một thế cờ hoàn hảo như thế. Gió ấm hiền hòa, say đắm lòng người, trong đình viện của Phá Hiểu Sơn Trang. Phía bên trái khóm hoa có một chiếc đu, một người con gái mặc váy màu xanh nhạt tựa vào dây thừng. Khẽ đung đưa, trên môi khẽ hát một bài ca dao, trong lòng ôm một đứa trẻ đang ngủ say. Ở một góc khác trong đình viện, trên bàn ghế bằng đá. Một nam tử cao lớn khôi ngô đang đọc quyển kinh, chợt lên tiếng hỏi, Họa Nhi, nàng nói ra luật sở tế lấy được Cầm Long lệnh rồi. Rốt cuộc có thể tìm được thứ kỳ chân dị bảo mà hắn muốn không? Người con gái trên chiếc đu ngẩng đầu, mái tóc đen nhánh búi lên, để lộ dung nhan tuyệt thế, chính là Phó Cẩm Họa, còn nam tử ngồi bên bàn đá, chính là Tế Dương Vương Trung Hoa Ly. Phó Cẩm Họa thấy đứa trẻ trong lòng động đậy, khẽ chau mày nhìn Tế Dương Vương, dường như trách chàng nói to quá làm ồn đến đứa trẻ. Liền giao nó cho Vấn Nhạn đứng bên cạnh, chậm rãi đi về phía bàn đá, hờn dỗi trách móc, Cầm Long lệnh vốn là di thư thượng cổ, đế sư từng dặn đi dặn lại, luyện tập nó, là để lĩnh ngộ khí mạch vô biên ở bên trong. Thế mà chàng không nhìn rõ thế tục, lại hỏi kỳ chân dị bảo gì là sao? Tế Dương Vương cười lớn, thấy vẻ yêu kiều hờn dỗi của Phó Cẩm Hòa, trong lòng lại dâng lên cảm giác yêu thương vô hạn, giơ tay ôm lấy nàng đặt lên đùi, nói, ngày trước, nàng từng nói, sẽ không hối hận theo ta đến phá hiểu sơn trang, sao gần đây cứ hay nổi nóng thế? Phó Cẩm Họa hơi ngẩn người, nàng cũng không biết gần đây bị làm sao, lúc nào cũng dễ dàng không kiềm chế được mà hay giận dỗi vô cớ. Tế Dương Vương thấy bộ dạng cho mày phiền não của nàng, cảm thấy buồn cười, vùi đầu vào trước ngực nàng, khẽ nói, Họa Nhi, trước ngực ta còn đau lắm. Phó Cẩm Họa vội ngồi dậy, dùng tay gỡ vạt áo chàng, lo lắng nói, còn đau không, để thiếp xem nào. Tế Dương Vương thấy nàng vội vàng lo lắng như thế thì thấy không nỡ tiếp tục trêu nàng, liền giữ tay nàng lại, đưa lên môi khẽ hôn, giọng nói chứa chan tình cảm, không đau nữa, có nàng ở bên cạnh là không đau nữa. Có điều, hôm đó nàng nhẫn tâm đâm nhát kiếm ấy, không sợ giết chết ta ngay tại chỗ, sẽ không còn cách gì cứu vãn hay sao? Phó Cẩm Họa nhớ lại lúc đó, Trường Cung biến một năm trước trong triều Thương Ly, nàng dùng kiếm đâm xuyên qua ngực Tế Dương Vương, nếu không phải Ngô Tấn Thanh từng dạy nàng làm thế nào đâm lệch vài tấc xuyên qua ngực người khác, Tế Dương Vương đã chết ngay tại chỗ rồi. Phó Cẩm Họa không khỏi lo sợ, run giọng nói, Hoa Ly, thiếp vẫn chỉ có một câu nói thôi. Chàng chết rồi, thiếp sao có thể một mình sống tiếp, thiếp sẽ làm bạn cùng chàng nơi địa phủ. Tế Dương Vương ôm nàng vào lòng, dựa đầu vào mái tóc nàng khẽ vuốt ve, muôn vạn hào tình đều hóa thành tiếng thở dài khe khẽ. Chính là thứ nhu tình này đã khiến chàng cam tâm tình nguyện chết trong lòng nàng. Từ bỏ quyết tâm đổi hưu giành giang sơn, chiếm đoạt thiên hạ, từ nay bạn cùng mây nước, chỉ ở trong phá hiểu sơn trang. Nửa tháng trước, Tấn Thanh sai người đưa thư đến, nói là muốn đến phá hiểu sơn trang uống rượu mừng Thanh Nhi tròn một tuổi. Chắc là ngày mai ngày kia sẽ đến nơi. Phó Cẩm Họa khẽ ừ một tiếng, không tỏ vẻ gì, hỏi, vậy Khánh Tuyên Vương và tam tỷ của thiếp có đến không? Tam tỷ của nàng vừa mới sinh cho Tầm Trạch một tiểu thế tử. Tầm Trạch hơi sức đâu mà đi uống rượu mừng của người khác. Đệ ấy còn đang ở trong vương phủ bận rộn chăm sóc cho tỷ tỷ của nàng và tiểu thế tử. Phó Cẩm Họa nghe Tế Dương Vương nói thế thì mừng rỡ vô cùng. Bốn tỷ muội nhà họ Phó, Tố Cầm xuất gia làm ni cô, các kỳ sau Trường Cung biến đã qua đời, nàng ẩn náu trong phá hiểu sơn trang, chỉ riêng Phó Nhan Thư tự do sống giữa phồn hoa trần thế. Nàng thành tâm vui mừng thay cho tỷ ấy. Hai ngày sau, chính là ngày Trung Đình Thanh tròn một tuổi, khi Ngô Tấn Thanh đến nơi, đúng vào lúc Trung Đình Thanh đang chọn đồ vật đoán tương lai. 8. Chỉ thấy cậu bé ngồi giữa một đống đồ đạc, bập bẹ nói, bàn tay bé nhỏ trắng trẻo mũm mĩm vơ hết thứ này thứ khác. Bỗng nhiên tóm lấy một con dao nhỏ nghịch chơi, vỏ dao rát vàng nạm ngọc, trong khoảnh khắc khiến mọi người ai nấy thót tim, Ngô Tấn Thanh tựa cửa. Mình mặc áo trắng, vẫn anh tuấn xuất trần như thế, nói như có phần suy tư, dẫu sao thì nó cũng có huyết mạch đế vương, không cầm đao kiếm làm sao nắm giữ thiên hạ được. Trung Đình Thanh chính là đứa trẻ ngu hồng ngạc sinh ra trong ngày mưa gió, được Thanh Thù đưa đến Thanh Âm Am, là cháu họ của Ngô Tấn Thanh. Khi Phó Cẩm Họa và Tế Dương Vương rời khỏi Tuyền Thành, Phó Cẩm Họa nói cho Ngô Tấn Thanh biết tung tích của đứa trẻ. Ai ngờ Ngô Tấn Thanh lại đưa nó ra khỏi Thanh Âm Am, giao cho Phó Cẩm Họa và Tế Dương Vương nuôi nấng. Phó Cẩm Họa thấy thế, vội hỏi, huynh muốn đưa nó về cung ư, giao cho Trung Ngân Hoàng ư? Ngô Tấn Thanh cười khổ, lắc đầu nói, cho dù quay lại trong cung sống dưới thân phận hoàng tử thì cũng chỉ có tranh quyền đoạt vị. Nó không có ai che chở, một mình làm sao sống nổi, chẳng tha ta để cho nó là một người bình thường, cả đời yên ổn, cho dù hồng ngạc dưới đất có linh cũng sẽ cảm thấy được an ủi. Tế Dương Vương âu sầu. Phó Cẩm Họa thấy vậy liền hiểu ngay vì sao chàng ủ rũ. Đang định tiến lên khuyên nhủ thì tự nhiên bỗng thấy hoa mắt chóng mặt rồi dựa vào một bên nôn khan mấy tiếng. Sắc mặt trắng nhợt, Tế Dương Vương lập tức lo lắng không yên. Tiến lên ôm nàng, hỏi, Họa Nhi, nàng sao thế, chỗ nào không khỏe, Ngô Tấn Thanh nhìn kỹ. Trong lòng chua xót, nói với Tế Dương Vương, thật không biết ngày trước cứu ngươi là đúng hay sai nữa. Ngươi sợ ý quá, nàng ấy có tin mừng rồi mà cũng không biết. Tế Dương Vương ngẩn người, ánh mắt dò hỏi nhìn Phó Cẩm Họa, thấy Phó Cẩm Họa khẽ gật đầu xấu hổ, lập tức cả mừng, nói, ông trời vẫn hậu đãi Trung Hoa Ly ta lắm. Nói đoạn, lại khẽ nói bên tai Phó Cẩm Họa, hóa ra dạo này nàng hay nổi nóng là có lý do. Ta bằng lòng chịu đựng lý do này. Ngô Tấn Thanh thấy hai người thân mật, thần sắc lạc lõng thẫn thờ không sao nói hết, ôm Trung Đình Thanh quay người ra khỏi phòng, ở lại trong Câu Tinh Các, nơi hậu viện của Phá Hiểu Sơn Trang. Phá Hiểu Sơn Trang là nơi Ngô Tấn Thanh xây dựng sau Trường Cung biến Thương Ly. Tính ra được hoàn thành trong vòng 2 tháng khi Tế Dương Vương và Phó Cẩm Họa dưỡng thương. Chàng biết Phó Cẩm Họa và Tế Dương Vương cầm sắt hài hòa. Biết Trung Ngân Hoàng sẽ không truy cứu. Nhưng không biết rằng, bản thân chàng lại cô đơn. Đau lòng đến vậy, ngày Ngô Tấn Thanh ra đi. Phó Cẩm Họa đích thân tiễn chàng ra khỏi Sơn Trang. Hai người lặng lẽ bước đi. Hồi lâu, Ngô Tấn Thanh nói, ta phải đi rồi, lần sau không biết khi nào mới lại đến đây. Hoàng thượng, người có khỏe không? Phó Cẩm Họa cuối cùng cất tiếng hỏi. Ngô Tấn Thanh nhìn về phía xa, trong ánh mắt mang theo vẻ xa cách và chế giễu, nói, vẫn nắm giữ hoàng quyền, vẫn sủng ái phi tần theo thế cuộc, sống những ngày tháng không hề hạnh phúc, nhưng đó là sứ mệnh của Trung Ngân Hoàng. Ngôi vị đế vương xưa nay không dành cho kẻ thích ngang ngược làm càn. Có điều phải đặt cược bằng cách đối xử với mình tàn nhẫn hơn. Thắng thì sẽ lưu truyền hậu thế, thua thì sẽ điên đảo giang sơn. Cho nên đế vương, chính là người phải đứng thẳng ngay trong lúc mệt mỏi nhất. Tay nắm giữ trăng sao, chân dẫm lên sông núi, dưới gầm trời duy ngã độc tôn, ta chỉ e một ngày. Người sẽ tìm đến đây ta và Hoa Ly được yên ổn như ngày hôm nay không phải dễ. Quả thực không muốn mất đi. Phó Cẩm Họa nói nhỏ dần. Ngô Tấn Thanh khẽ thở dài. Đưa cho Phó Cẩm Họa một cuốn vải gấm. Chỉ thấy bên trên viết mấy chữ lớn như nước chảy mây trôi. Lê Trang Uyển đã mất. Rượu Hoa Lê vẫn còn. Phó Cẩm Họa lập tức đỏ mắt. Cười thê lương. Hôm đó tự nàng phóng hỏa thiêu trụi Lê Trang Uyển chính là muốn cùng Trung Ngân Hoàng trên trời dưới đất không còn dây dưa gì nữa. Nhưng rượu nhạt Hoa Lê dưới gốc cây Lê trong hậu viện vẫn còn lưu giữ vẹn nguyên. Ngô Tấn Thanh quay người bỏ đi, nghe thấy Phó Cẩm Họa ở sau lưng. Chân thành nói, Tấn Thanh, cảm ơn huynh. Ngô Tấn Thanh hơi dừng lại, không nói gì, đặt cây sáo ngọc trong tay lên miệng, tiếng sáo trong trèo. Tựa như đã vượt ra khỏi trời đất từ lâu, mơ hồ xa xăm, lại tiêu sái tự do. Bóng hình Ngô Tấn Thanh đi mỗi lúc một xa, cho đến khi hóa thành một chấm đen, không còn trông rõ nữa. Phó Cẩm Họa quay người, tay nàng đặt lên bụng, thoáng để lộ nụ cười, đi về phía Phá Hiểu Sơn Trang. Có lẽ cả đời này cứ vậy đi, chàng múa kiếm, nàng ủ rượu. Chàng đánh đàn, nàng hát ca, chọn đời đánh cờ, chỉ mong có được một thế cờ hoàn hảo như thế. Hoàn, cách chương.